Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy người, cho Hoàn Nhân khiến không khỏi gật đầu nói. Thoạt nhìn cũng không tệ nhá. Em ăn thử rồi hãy nói. Anh giống như một cậu bé con nằm ngoài người, ở trên bàn nhìn cô, cầm từng cái thìa xúc cơm rang đưa vào trong miệng. Như thế nào? Có ngon không? Hoàn Nhân vừa nhai vừa lắc đầu, thần Tống Hậu không khỏi sụp mặt xuống. Ăn không ngon sao? Em chưa từng ăn được món ăn nào ngon như món cơm chiên này nha. Nên muốn gọi Noãn Noãn tới nếm thử. Cô vừa nói liền buông đũa xuống chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng không ngờ thân Tống Hậu lại mắt lẹt lanh tay bắt được cô. Không cho đi, tối nay anh chỉ cho phép em ở cùng với anh. Hoàn Nhang sắc mặt ửng hồng quát nhẹ. Này, đang là ban ngày ban mặt đó, anh nên nghiêm chỉnh một chút có được không hả? Tay của anh đi vòng ở trên hông cô, một chút cũng không an phận, bắt đầu dần dần đi lên phía trên. Bà xã hả? Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên anh làm cơm cho một người phụ nữ ăn. Anh quấy đầu nhẹ nhàng hôn lên cái gáy trắng nõn của cô. Những sợi tóc mềm mại như trêu chọc anh, hơi thở dần dần rối loạn, cơ thể thay đổi trở nên nóng bỏng. Thật vậy chứ? Hơi thở của cô cũng bắt đầu rối loạn. Cô khẽ run run mở miệng mà cất tiếng hỏi. Thật, 100%, tuyệt đối không có một chút nào là lừa sắc em cả. Nụ hôn của anh dần dần dịch chuyển đến bên tai cô, cầm lấy cổ áo của cô một chút mà mở ra, làn môi tiếp tục hạ xuống. Bà xã, 5 năm nay anh đã không hề gần gũi bất cứ một người con gái nào. Đây cũng là lời nói thật, tuyệt đối không có một chữ lừa dối. Anh thuê phòng ít thôi. Hoàn Nhàn nắm ngón tay của anh muốn đẩy ra, nhưng không ngờ bàn tay vừa lật lại, ngón tay của anh cũng áp sát luôn vào cái móc áo ngang lưng trắng nõn của cô. Em không tin sao? Anh chợt cười xấu xa, cúi đầu ghé vào bàn tay cô, nói một câu gì đó. Hoàn Nhàn chợt nảy dựng lên, sau mấy giây kinh ngạc sắc mặt liền biến đổi trở nên đỏ rực. Cô chợt sẽ kêu lên một tiếng, đưa tay để thân Tống Hạo ra, bộ mặt xoay người lại cũng không dám ngẩng đầu lên. Bà xã à? Thân Tống Hạo nhìn bộ dạng của cô lúc này không nhịn được cười, lại càng nói lớn hơn. Trước tiên hãy ăn cơm đã, anh cũng đói bụng rồi. Em không ăn. Cô phát cáu, người này tại sao từ trước đến nay hình như đều là không biết xấu hổ là gì cả, cho nên mới có thể nói ra những lời tới mức hạ lưu như vậy chứ. Là muốn anh giúp cho em ăn sao? Anh cười xấu xa như cũ, bám vào bả vai của cô, đưa tới trước bàn ăn rồi bắt đầu ôm cô ngồi xuống. Anh cầm cái muỗng múc cơm lên đưa đến bên miệng cô. Nào, há miệng ra. Bỏ sang một bên đi. Hoàn Nhàn đem cánh tay của anh đẩy ra, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh. Anh suy ngẫm một chút về câu nói anh vừa mới nói. Hoàn Nhàn liền cảm thấy một trận hoa mắt, đầu óc trắng váng, nhịp tim tăng nhanh. Cô đúng là bị lành, anh làm cho phát tức mà. Vậy mà anh vẫn không giận, vẫn giữ nguyên điệu cười xấu xa như cũ. Cô bé à, nếu như em không ăn, vậy chúng ta liền để đói bụng, đi ngủ cũng được. Anh thể lực dư thừa, chẳng qua là không biết em... Anh đứng lên, ghé vào bên tay cô lại nói một câu gì đó. Hoàn Nhàn tức giận trợn mắt há mồm, dứt khoát ngồi qua một bên không bao giờ thèm liếc anh một cái nữa. Thôi được rồi, anh không nói nữa. Em ngoan ngoãn lại ăn cơm có được hay không hả? Cơm khô, em không muốn, em muốn ăn cháo. Vậy thì anh bảo chị Tần đi nấu nhé. Không được, anh nấu đi. Anh không biết nấu. Hoàn Nhàn buồn bã nhìn anh chằm chằm. Thần Tống Hạo giơ hai tay đầu hàng. Thôi được rồi, anh nấu. Bà xã à, lấy bao nhiêu gạo vậy? Bà xã à, em xem gạo như vo như thế này đã sạch chưa? Bà xã à, nước để bao nhiêu cm là được hả? Sau khi thấy anh ôm nồi cơm ra ra vào vào, hỏi không dưới 10 lần, Hoàn Nhàn đành phải tự mình chạy đi nấu cháo. Bữa cơm này ăn xong đã là 8-9 giờ. Mình cùng nhau đi tắm đi. Anh ôm lấy lưng cô rồi đẩy lên lầu, ghé vào bả vai cô thì thầm ở bên tai. Anh tắm riêng, em tắm riêng. Hoàn Nhàn buồn bực đáp lại, lẽ ra cô không nên đồng ý cùng với anh đi về nhà mới phải. Đúng là tự đem mình đẩy vào trong ổ sói mà. Thật là không biết tại sao những lời hạ lưu như vậy anh có thể nói ra được, hại cô đến bây giờ còn thấy từng hồi mặt nóng tim đập. Thôi được rồi. Anh ngoan ngoãn đáp ứng. Quả nhiên lúc vào phòng ngủ, anh cũng rất tự giác tách ra đi vào một phòng tắm khác. Hoàn Nhàn khẽ thở dài, cũng đi vào phòng tắm sát vách. Cô ngâm người trong bồn nước ấm, cảm thấy cả người đều là cực kỳ thoải mái. Cho đến lúc cả người gần như kiệt sức, cảm giác như sắp thiếu ngủ trong bồn tắm rồi, Hoàn Nhàn mới đứng dậy lau khô thân thể, khoác chiếc áo choàng tắm rộng lớn đi ra ngoài. Hoàn Nhàn quấy đầu, để cánh cửa bước ra. Cô vừa lau mái tóc ướt nhẹp, vừa đi về phía trước,